Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 98 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mọi người khách sáo một hồi, Sở Từ lại hỏi: "Nhóm cử tử tân quá nhưng đã trở lại Chương Châu Phủ chưa? Tri phủ đại nhân thiết yến rồi sao? Đề học tư nhưng mà có mở tiệc mời bọn họ không?" Chu Thành đứng ra lắc đầu: "Đại nhân, ngài chưa có trở về, chúng ta không có dám tự làm chủ trương. Tri phủ đại nhân ở bên kia, nhưng mà thật ra đã thiết yến rồi." Vừa nói đến chuyện này, mấy quản sự kia trên mặt thần sắc liền hiện ra một chút kinh thường cùng tức giận bất bình. Lần này các học sinh có thể thấy được thành tích tốt như vậy, rõ ràng chính là công lao của đề học tư. Tri phủ nhà môn bọn họ đã làm một chút việc gì sao? Cho dù có một chút ngân lượng giúp đỡ cũng tốt. Nhưng mà cố tình, người không làm việc hưởng hết vinh quang. Thời điểm khi mà đón tân khoa cử tử đến, y cầm cái loa lớn, ở nơi đó lải nha lải nhải mà nói chuyện, giống như thật vậy. Chỉ sợ hiện tại là cái đại bộ phận bá tánh đều cho rằng, việc học thành công của các cử tử kia đều là bởi vì tri phủ đại nhân quản lý tốt. Bọn họ nổi giận đùng đùng mà cáo trạng. Sở Từ cười trấn ngang bọn họ: "Thị phi công đạo tự tại nhân tâm, cũng không là người khác tùy tiện nói mấy câu liền có thể dặn dẹo. Hơn nữa tuy rằng đề học tư cũng không có trực tiếp chịu tri phủ nha môn quản thúc, nhưng mà y rốt cuộc là quan phụ mẫu của địa phương. Chúng ta cần phải ở đây vì một chút chuyện nhỏ mà đối chọi sao? Hơn nữa y một khi đã coi trọng giáo dục như vậy, đối với chúng ta cũng là chỗ có lợi. Lần sau lại có chuyện gì, chúng ta cũng có thể đi tri phủ nha môn quá duyên một chút. Nghĩ đến tri phủ đại nhân hẳn là sẽ không có cự tuyệt đâu." Sở Từ hiếp mắt cười cho đến giống như là hồ ly. Ăn mệt chút sợ cái gì chứ, hắn một giây liền có thể nghĩ đến biện pháp bù trở về. Sau khi mà những quản sự này minh bạch ý tứ của hắn, trong lòng cuối cùng thoải mái một chút. Hiện tại là bọn họ đã bắt đầu xoa tay hầm hè, chờ mong Sở Từ sớm ngày ban xuống cái chính lệnh mới. Đến lúc đó bọn họ nhất định phải lên tri phủ nha môn đi nói một chút. Sau khi mà bình tĩnh trở lại, bọn họ liền theo thứ tự hướng Sở Từ hội báo những cái chuyện phát sinh trong hơn một tháng này khi mà hắn vắng mặt. Đối với chuyện làm tốt, Sở Từ ban cho khen ngợi. Đối với có một chút vấn đề, hắn thật không có phê bình, chỉ là uyển chuyển đưa ra cái biện pháp giải quyết tốt hơn. Theo như hắn thấy, những người này khi mà hắn ra cửa cẩn trọng mà làm xong công tác của mình. Nếu hắn chẳng những không cổ vũ, ngược lại còn phê bình bọn họ, vậy thì lần tới khi hắn ra cửa, nghĩ cũng đừng có nghĩ bọn họ có thể nỗ lực vì hắn. Đối với cấp dưới, Sở Từ muốn chính là thái độ công tác của bọn họ, năng lực nhược điểm thật không có cái gì quan hệ. Hắn tự tin chính mình có thể bổ sung. Vội xong công việc, Sở Từ mới có thời gian trở lại hậu nha. Trương Hổ so dáng trở về sớm hơn, hiện tại đang ngồi ở trong thư phòng kể lại cho mấy tiểu nhân những cái chuyện thú vị phát sinh ở dọc đường. Mấy tiểu nhân kia nghe cho đến phấn khích, nhìn ra được bọn họ đối với thế giới bên ngoài vẫn là thật khao khát. Sở Từ mới nghĩ, chờ khi bọn họ lại lớn lên một chút, có thể an bài bọn họ đi du học, đọc dạng quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Sau khi đi ra bên ngoài mở rộng tầm mắt, liền sẽ phát hiện chính mình tâm thái cũng sẽ phát sinh biến hóa. Sở Từ lúc trước khi tốt nghiệp cao trung liền một mình đi khắp núi sông quê hương quán. Khi mãn tốt nghiệp đại học càng là đem dấu chân trải rộng khắp nơi trên thế giới. Hắn hy vọng đám hài tử này cũng có thể giống như hắn, mỗi nơi đi một chút nhìn xem. Sở Từ thấy bọn họ nghe được nhập thần, liền không có đi quấy rầy. Hắn lập tức đi tới trước cửa của Từ quản gia, ngón tay uốn lượn duỗi về phía trước. Lúc đang tính gõ cửa, lại phát hiện cửa đã bị người ta kéo ra. Sở Từ mới kinh ngạc với tốc độ của Từ quản gia. Hắn tay đều vẫn còn duy trì cái tư thế gõ cửa, vừa mới thiếu chút nữa liền đã đập vào trên trán của Từ quản gia. "Từ thúc, ngươi là muốn ra cửa sao?" Sở Từ mới xấu hổ thu hồi tay, còn hướng phía sau giấu giấu. Từ quản gia mới lắc đầu cười ha hả: "Lúc mà ngươi đến ta đã nghe tiếng bước chân rồi, dự đoán được ngươi sẽ qua đây tìm ta. Lúc này mới trước tiên là mở cửa, Sở đại nhân, ngươi vào bên trong ngồi đi. Khi mà y nghiêng người nhường đường, Sở Từ liếc mắt một cái, liền thấy trên bàn sổ sách cùng với bàn tính bày rối loạn. Hắn có một chút xin lỗi, cảm thấy chính mình tựa hồ đã quấy rầy đến Từ quản gia, tính toán sổ sách. Từ quản gia nhìn ra suy nghĩ của hắn, vẫy vẫy tay, ý bảo chính mình không có để ý. Sau khi Sở Từ ngồi xuống, đầu tiên là hướng Từ quản gia biểu đạt lòng biết ơn. Trong khoảng thời gian hắn không có ở đây, mấy cái tiểu nhân toàn dựa vào Từ quản gia chiếu cố. Từ quản gia giả vờ không vui, chiếu cố của đám hài tử này y vui đến cực điểm. Nào là dùng đến cái gì mà cảm tạ chứ? Sở Từ lại dò hỏi biểu hiện của các tiểu nhân trong cái khoảng thời gian này, sau đó mới đem ý đồ của chính mình nói ra. Từ thúc, ngài kinh thương đã nhiều năm, nhưng có từng cùng với dị bang làm sinh ý không? Đã làm, ta lúc đó còn trẻ, mang theo thương đội, đi rất nhiều địa phương, nhưng mà quốc gia tiếp giáp đại ngụy của ta cơ bản đều đã đi qua. A Từ, ngươi hỏi như vậy có phải hay không, muốn biết chút gì đó? Cùng với người thông minh nói chuyện, không cần phải giấu giếm, Sở Từ mới trực tiếp đem chính mình trên thuyền nhìn thấy, nghe được, nói cho Từ quản gia. Từ quản gia biểu tình cũng là ngoài ý muốn. Nghĩ đến hắn đã sớm nghe nói qua rồi, nhưng mà y tiếp được lời nói lại làm cho Sở Từ phát hiện. Hắn đối với Từ quản gia hiểu biết vẫn là quá ít. Từ quản gia nói, người Hoa Quốc sở dĩ làm ra cái chuyện như vậy kỳ thật là có nguyên nhân. Quả ra Hoa Quốc năm nay gặp hạn hạn hán nghiêm trọng rồi. Đây cũng không phải là không có dự liệu. Nam Mân tỉnh năm nay thời tiết nóng bức dị thường. 2-3 tháng gần đây chỉ rơi có mấy trận mưa nhỏ không ướt được mặt đất. Hoa Quốc ở bên kia liền là thảm hại hơn. Đã gần đến 7-8 tháng vẫn chưa có rơi qua một giọt mưa. Phải biết rằng hoa màu muốn lớn lên tốt điều kiện có mấy cái. Một cái trong đó chính là phải có nước mưa tưới. Hiện tại trời nắng chang chang không có tưới nước. Ngoài đồng ruộng, đừng nói là hoa màu, ngay cả cỏ dại cũng không còn mấy cọng. Hoa Quốc tuy là tứ phía toàn là biển, nhưng mà nước biển mặn chát, căn bản không có thể dùng để tưới. Nhìn thấy ngoài ruộng hoa màu từng ngày chết héo. Thiên hoàng Hoa Quốc, đầu tóc đều đã phải sầu trắng rồi. Bởi vì Hoa Quốc, quốc thổ diện tích không có lớn, mà lần này nạn hạn hán phạm vi quá lớn, cơ hồ đem cả nước đều bao hàm bên trong. Cho nên lương thực căn bản, dù pháp điều động, chỉ có thể tiêu tiền hướng biệt quốc mua về, sau đó bán cho các bá tánh. Năm rồi, Hoa Quốc sẽ cùng với Đại Ngụy thông thương. Nhưng là bởi vì năm trước, mật thám Hoa Quốc phái từ Đại Ngụy đã bị phát hiện. Cho nên Thiên Hòa Đế hạ lệnh Hoa Quốc không có được lấy bất luận danh nghĩa gì tiến vào trong nội cảnh của Đại Ngụy. Trừ phi lại đây tiến cống hoặc được đến Đại Ngụy đồng ý. Nếu không, một khi mà thẩm tra, lấy tội gian tế luận xử, ngay tại chỗ tử hình, không có hỏi nguyên do. Mất lương thực của Đại Ngụy, Hoa Quốc chỉ có thể phái thuyền đi Bổng Quốc để chọn mua. Chính là Bổng Quốc cũng chỉ là một tiểu quốc nhỏ bé. Cho dù Hoa Quốc muốn mãi uy hiếp, mua về lương thực cũng ít ỏi không có được bao nhiêu. Dưới cái tình huống thật sự không còn cách nào, một đám người Hoa Quốc lựa chọn giá cao từ Đại Ngụy buôn lậu lương thực. Thương nhân của Đại Ngụy khi đối mặt với những người này gọi là một thủ đoạn lòng dạ hiểm độc tàn nhẫn, trực tiếp đem giá lương thực tăng cao gấp mấy lần. Người Hoa Quốc đương nhiên là không vui, chính là hiện tại tình huống khẩn cấp, bọn họ nếu mà chậm trễ bao lâu sẽ có càng nhiều người bị chết đói, chỉ có thể cắn răng tiếp nhận cái lương thực đắt gấp mấy lần này. Chính là lương thực này đầu nhập toàn bộ quốc gia không khác gì muối bỏ biển. Bọn họ chỉ có thể một lần, lại một lần dùng nhiều tiền cùng với thương nhân của Đại Ngụy làm buôn bán. Chính là cứ tiếp tục lâu dài như vậy cũng không phải là cách. Năm nay gặp phải cái nạn hạn hán, dân chúng cơ hồ không có thu hoạch được gì. Đừng nói là thu nhập từ thuế thu không lên, ngay cả ấm no đều đã thành vấn đề. Dưới cái tình huống như thế, bên trong Hoa Quốc, bởi vì cướp bóc lương thực bạo phát vài lần náo động, nhiều lần làm cho đến máu chảy thành sông. Những lãng nhân đói cho đến đỏ con mắt, căn bản đã không có sợ quan phủ. Thiên hoàng mới vội vàng triệu các đại thần nghĩ cách. Hồi lâu sau, có người dâng lên kế sách, chính là đi cướp bóc thương thuyền biệt quốc. Có thể cướp được lương thực là tốt nhất. Nếu mà cướp không được, liền dùng hàng hóa trên thuyền cùng với thương nhân Đại Ngụy giao dịch. Trước đây là bọn họ đều ở xa hải vực của Đại Ngụy gây án. Chính là gần đây, những thương nhân đó cũng trở nên càng thêm cẩn thận. Thế nhưng cố ý đường vòng muốn tiến vào hải vực của Đại Ngụy. Sau khi mà bọn họ dây đổ con thuyền kia, mới phát hiện đội tàu của thủy sư Đại Ngụy liền cách đó không xa. Bọn họ có một chút sợ hãi, không nghĩ tới thuyền thủy sư thế nhưng vẫn không có nhúc nhích. Khi bọn hắn mau chóng cướp đoạt xong, con thuyền dẫn đầu kia đột nhiên động lên. Sau khi mà oa nhân thiệt hại mấy huynh đệ, hoảng sợ thoát khỏi hiện trường. Bởi vì thầm hận cái người thủy sư làm hỏng chuyện của bọn họ, sau khi mà oa nhân rời đi, liền lặng lẽ liên hệ những ám tử còn chưa có bị vạch trần, cố ý tản ra lời đồn, ý đồ nhiễu loạn dân tâm. Sở Từ kinh ngạc với từ quản gia, thế nhưng biết nhiều như vậy, lúc đang nghi hoặc đột nhiên thấy cái y ý dị thâm trường cười cười. Sở Từ tức khắc liền minh bạch, cùng oa nhân làm buôn bán, chỉ sợ cũng là người của từ quản gia. Chương 379 Bảo đảm. Không nói đến từ quản gia rốt cuộc kiếm lời oa nhân bao nhiêu ngân lượng, chỉ nói mấy ngày sau, Nam Mân Tỉnh mới đột nhiên tiến hành một hồi thanh tẩy lớn. Quan phủ phái người đem toàn bộ những cái kẻ tung tin đồn đều bắt lên. Đây còn muốn từ sau khi mà thủy sư đề đốc nhận được tin nói tới. Thủy sư đề đốc sau khi mà xem xong tin, lập tức liền đem cái chuyện này báo cáo cho nguyên soái Trúc Quy. Trúc Quy sau khi mà xem xong tin hàm của hắn, cái mặt lập tức đen cho đến mức có thể nhỏ giọt ra mực. Liên tiếp sự kiện gian tế quả thật làm cho người không khỏi phiền não. Bọn họ biết rõ còn có gian tế ẩn núp ở Nam Mân Tỉnh, lại bởi vì không có tìm thấy mục tiêu mà để cho bọn họ có thể ung dung ngoài dòng pháp luật. Này thật sự làm cho người khó có thể chịu đựng. Càng làm cho người ta thêm buồn bực chính là cái đám gian tế này đem lời đồn đãi truyền ra Nam Mân Tỉnh. Nếu làm cho đóng quân nơi khác nghe được cái tin tức này, vậy chẳng phải làm cho mân địa thủy sư bọn họ bị bôi đen sao? Nghĩ đến bọn họ có khả năng tránh ở chỗ tối cười nhạo Nam Mân thủy sư, Trúc Quy liên hận cho đến ngứa răng. Hận là không có thể trực tiếp khai thuyền đến Oa Quốc đem bọn chúng chém thành tám mảnh. Vì không có để cho đám gian tế này tiếp tục quấy phá, Trúc Quy suốt đêm đuổi tới tuần phủ nha môn, cùng với tuần phủ đại nhân địa phương chế định ra một kế hoạch. Đó chính là nương danh nghĩa thẩm tra hộ tịch, từng nhà đi tra tìm nguyên nhân cái lời đồn đãi ở chỗ nào, sau đó đem những kẻ có thân phận khả nghi tất cả đều bắt lại. Ngươi đừng nói, biện pháp này thật đúng là rất hữu dụng, không có đến thời gian 10 ngày, bọn họ tìm ra 20 mấy người tung tin đồn. Những người này trong cái khoảng thời gian này thường xuyên ra vào trà lâu quán rượu. Mỗi lần cùng với người khác nói chuyện phiếm, nội dung trên cơ bản đều là hải tặc giết người thế nào, tàn bạo như thế nào. Bọn họ nói ra dáng ra hình. Những người khác nghe xong cũng đều trong lòng run sợ, thậm chí là cảm thấy có lẽ qua một hồi hải tặc liền sắp lên bờ rồi. Ngoại trừ truyền bá tin đồn, có một chút người thân phận cũng thật là khả nghi. Khi quan phủ tra hộ tịch, có chút người nói là hộ tịch công dân đã bị mất. Cũng có người cùng trên công văn đăng ký không có quá trùng khớp. Những người này đều bị bắt vào đại lao. Chờ quan phủ điều tra rõ ràng, xác định bọn họ là trong sạch thì mới có thể đem bọn họ thả ra. Trong này xác thật cũng có trong sạch, bất quá cho dù cuối cùng quan phủ có thể thả bọn họ cũng không có tránh được da thịt chịu khổ. Ai kêu bọn họ không có việc gì liền thích đi nói hưu nói vượng. Trong lúc bất tri bất giác, liền trở thành người thúc đẩy cái tin đồn oa nhân. Bởi vì tuần phủ hạ lệnh, cho nên cái lần này nha môn Chương Châu Phủ cũng nhận được cái mệnh lệnh này. Tri phủ cùng thủy sư trú quân mã thống lĩnh phái rất nhiều nhân thủ, bắt đầu thẩm tra công văn hộ tịch của dân chúng, thuận tiện điều tra ngọn nguồn cái lời đồn đãi. Chiều hôm nay, người thủy sư mới đột nhiên tới cửa. Sở Từ không biết nguyên do, nhưng mà cũng nhiệt tình tiếp đãi. Biết được bọn họ vì điều tra mà đến, Sở Từ tự nhiên không thể phản đối, rốt cuộc không phải chỉ tra phủ của bọn họ. Sở Từ chính là viên chức, tự nhiên không có trong phạm vi thẩm tra. Có hắn làm cho người bảo đảm, mấy người trong viện kia cũng không cần bị điều tra. Người thủy sư phân tán ra, đi các viện điều tra, thực mau lại về tới trong đại sảnh, đều nói không có vấn đề. Không có đợi Sở Từ nghỉ xả hơi, liền thấy một đội nhân mã cuối cùng áp giải một hạ nhân phụ trách quét tước tại tiền viện của đề học tư. Sở đại nhân, người này tên gọi là gì? Theo người của chúng ta nói, mới vừa rồi bọn họ chỉ nhìn thấy y một cái, y liền thần sắc kinh hoảng mà chạy ra bên ngoài. Lúc vừa mới bị bọn họ bắt được, hỏi y thì y nói cũng một câu đều không có trả lời. Theo bản quan thấy, người này hiềm nghi rất lớn. Đề học tư nha môn là mã thống lĩnh tự mình dẫn người tới. Đối mặt với phủ học chính, y vẫn là thực khách khí. Sở Từ nhìn kỹ người này vài lần, chỉ cảm thấy gương mặt quen, nhưng mà y rốt cuộc gọi là cái gì, lại cũng không có rõ lắm. Sở Từ sai người đem điển tịch của quan phụ trách nhân sự kêu tới phân biệt. Vị lão đại nhân kia hiếp mắt nhìn y, chần chờ mà nói, đây là Lưu Tam sao? Ta nhớ rõ y một năm trước mới tiến vào, vẫn luôn phụ trách quét mấy cái viện ở phía trước mà. Ngài nơi đó còn có khế thư của y không? Thủy sư mã thống lĩnh muốn nhìn một chút lai lịch. Có, từ khi mà sở đại nhân ngài mới nhiệm chức, yêu cầu chúng ta làm việc nhất định phải lưu lại hồ sơ. Toàn bộ người mới vào khế thư liền điều hảo hảo mà bảo tồn cái chỗ đó. Nếu ngài muốn, lão hủ hiện tại khiến cho người đem nó ra. Được, làm phiền đi. Thời gian mà chờ đợi, Hồ Điển Tịch lấy khế thư, Sở Từ đã bắt đầu cẩn thận quan sát cái Lưu Tam này. Người này dốc người không cao lắm, hình thể cũng là gầy yếu. Giờ phút này, y đã bị áp quỳ gối một chỗ, trên mặt tràn đầy cảm xúc hoảng loạn. Lúc này, mùa thu mát mẻ, trên trán của y lại toàn là mồ hôi. Mặc cho ai nhìn vào đều sẽ cảm thấy y thực không có thích hợp rồi. Lúc này, Hồ Điển Tịch cũng đem khế thư của người này cầm lại đây. Trên khế thư viết, y chính là người địa phương, nhà ở thành Nam, trong hẻm Lý Ngư. Trong nhà có một người mẹ mắt mù. Chỉ xem khế thư, y giống như cũng không có vấn đề gì. Gia thế cùng thanh thanh bạch bạch, chỉ là dấu vết của y rốt cuộc khả nghi. Sở Từ nửa ngồi xổm xuống thân của y hỏi, Lưu Tam, ngươi vì sao mà nhìn thấy quan sai đã bỏ chạy? Ngươi đem lời nói thật nói cho ta đi, ta có thể thay ngươi nói một chút tình. Bằng không á, ta cũng chỉ có thể để cho ngươi bị người của thủy sư bắt đi. Lưu Tam mồm mép run run, dùng ánh mắt cầu xin Sở Từ, làm như là muốn nói cái gì, lại có một chút cố kỵ, không biết y nghĩ tới cái gì, ánh mắt mới đột nhiên kiên định lên, miệng cũng nhấp cho đến càng khẩn. Người hẳn là biết người thủy sư là vì cái gì mà đến sao? Ngươi gặp quan liền chạy, nhất định là bởi vì chột dạ. Ngươi nói thật đi, lời đồn đại bên trên truyền lưu quanh quanh liệt liệt, ngươi có tham dự không? Lưu Tam cúi thấp đầu, trong mắt có một chút cảm xúc áy náy, nhưng mà y không có nói gì. Sở Từ đợi trong chốc lát, thấy y không có mở miệng, liền thất vọng lắc đầu. Hắn đối với người thủy sư nói, mang đi, thuận tiện lại đi hẻm Lý Ngư hỏi một chút tình huống đi. Trong nhà môn ra một kẻ gian tế hư hư thật thật. Sở Từ trong lòng có rất nhiều cảm giác thất bại. Những người mà bọn họ làm giáo dục suốt ngày đối với người khác, hiểu lấy đại nghĩa, không có nghĩ tới thế nhưng, liền là người bên trong nha môn chính mình, đều giáo dục không tốt, lại nói ra ngoài cũng là buồn cười. Lưu Tam, nguyên bản cự không có mở miệng, lúc này nghe thấy bọn họ nói đi hẻm Lý Ngư, tức khắc liền luống cuống. Các ngươi, đừng có đi tìm nương của ta. Lúc này nguyện ý mở miệng sao? Sở Từ mới nhìn y, vẻ mặt cái bộ dáng khẩn trương không có giống giả bộ. Không nghĩ tới ngươi vẫn là hiếu tử sao? Chẳng qua ngươi lúc trước quyết tâm làm cái chuyện như vậy sẽ không có sợ bôi đen lên gương mặt của nương ngươi sao? Lưu Tam ngực phập phồng cực nhanh, hai con mắt rưng rưng, nhưng mà trước sau không có lộ ra cái gì, chỉ là nói, đừng nói cho nương của ta. Không nói cho nàng, nàng liền sẽ không biết sao? Ta dám khẳng định ngươi chân trước đã bị người của thủy sư mang đi, sau lưng sẽ có người tới nhà ngươi đi nói cho nương của ngươi. Nếu mà ngươi không có muốn nàng lão nhân già tuổi già không nơi nương tựa, tốt nhất liền đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra, nói không chừng có thể lập công chuộc tội. Sở Từ đối với y dùng tình cảm dễ đá động, dùng lý để mà thuyết phục, hy vọng y có thể đem chân tướng nói ra. Lưu Tam lá gan vốn không có tính là lớn, bằng không cũng không có đến mức chột dạ, gặp quan liền chạy. Lúc này nghe Sở Từ vừa nói như vậy, tâm thái lập tức liền đóng băng, khóc kêu nói chính mình không phải là cố ý. Nói xong, y mới liền đem tâm sự từ đầu chí cuối nói ra. Nguyên lai, nương quán đầu tháng trước, sinh một hồi bệnh nặng. Đại phu sau khi mà nhìn, khai cho nàng một phương dược tốt để mà treo cái mệnh. Lưu Tam thì ở đề học tư nha môn làm việc, phúc lợi so với nơi khác tốt hơn một chút. Nhưng mà lương tháng chung quy, dù pháp chống đỡ cái tiền thuốc đắt đỏ. Trong lúc cùng đường, hắn quyết định đi làm người nhặt Ngọc Châu. Nguyên Chẩn trong Thải Châu Hành từng nói qua công việc của người nhặt Ngọc Châu yêu cầu. Dạng nhân phán tử đắc nhất châu, dạng người chết mới được một viên Ngọc Châu. Có thể thấy được công việc này rất là nguy hiểm. Công việc này yêu cầu người biết bơi tốt, lặn xuống đáy biển để mà thu thập trân châu. Ở cổ đại không có phòng hộ, đây là nghề cửu tử nhất sinh. Tương ứng là người nhặt Ngọc Châu được thu nhập cao. Nhưng mà trừ phi là tình huống bất đắc dĩ, gia đình bình thường sẽ không có cho phép người thân của mình đi làm người nhặt Ngọc Châu. Lưu Tam tới bờ biển, nhìn nước biển sâu không có thấy đáy, chung quy vẫn là bởi vì sợ hãi, không thể xuống biển. Sinh hoạt áp lực quát ngã Lưu Tam, hắn quỳ gối ở bờ biển, lớn tiếng kêu khóc, vì sao mà trời cao bất công như thế? Đúng lúc này, có một người hướng hắn đi tới. Y hứa hẹn qua, chỉ cần ta chịu giúp y truyền lời, y liền sẽ cho bạc để mà nương ta trị bệnh. Ta nghĩ chỉ là truyền nói mấy câu, không có nghĩ tới quan phủ sẽ coi trọng như thế. Lưu Tam khóc đến mặt mũi đầy nước mắt, hắn tao ngộ làm người đồng tình. Nhưng mà hắn dù trì cũng làm cho người nhịn không có được thở dài. Người đã thấy rõ người nọ lớn lên là cái dạng gì. Sở Từ chuẩn bị thay hắn đền bù một chút khuyết điểm. Rốt cuộc, hắn còn có một người mẹ cần chăm sóc. Người này tuy vô tri một chút, rốt cuộc hiếu tâm đáng khen. Lưu Tam dùng sức gật đầu, hắn vốn dĩ là luôn đem cái người kia xem như ân nhân, tự nhiên sẽ đem bộ dạng của y khắc trong tâm khảm. Sở Từ làm người dâng lên trà bánh, chiêu đãi đoàn người của Mã thống lĩnh. Sau đó, lãnh Lưu Tam vào thư phòng. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, Sở Từ mới cầm bức họa ra tới. Trên bức họa là một trung niên nam tử, dáng người mảnh khảnh. Trên càm có một chòm râu mỏng, vẻ mặt tao nhã hiền hòa. Nửa điểm nhìn không ra được, y sẽ làm chuyện như vậy. Mã thống lĩnh, người này ngày đó làm Lưu Tam lan truyền cái tin đồn, còn thỉnh các vị nhìn thấy y lập công chuộc tội, tạm thời không cần phải đem y mang đi, để y có thể trở về phụng dưỡng chén thuốc, đợi nương quy hết bệnh rồi, lại trị tội quy. Lưu Tam nghe xong, cả người chấn động, lập tức quỳ xuống. Cầu các vị quan gia cho ta trở về chiếu cố nương của ta, chờ nương của ta khỏi bệnh, các người muốn giết muốn xẻo đều có thể. Mã thống lĩnh có một chút khó xử, rốt cuộc nhiệm vụ của bọn họ là bắt người. Đây biết rõ y có tội, lại không có đem người mang về, chỉ sợ có một chút không tốt. Sở Từ nhìn ra hắn khó xử mới liền nói, như vậy đi, người này liền do ta làm người bảo đảm, nếu y sau khi mà trở về chạy thoát, chịu tội liền do ta một mình gánh chịu. Nếu Mã thống lĩnh còn không yên tâm, như vậy ta liền gửi cho đề đốc đại nhân một phong thư, nói rõ cái việc này như thế nào. Mã thống lĩnh mới chắp tay, nếu Sở đại nhân đã nói vậy, hạ quan còn có cái gì không đồng ý, chỉ là y người như vậy, đáng giá cho đại nhân dùng tiền đồ của mình vì y mà đảm bảo sao? Chỉ là suy bụng ta ra bụng người thôi, trong nhà ta cũng có lão mẫu, sao mà nhẫn tâm để cho nàng một mình lẻ loi, hiu quạnh nằm ở trên giường, không người chăm sóc chứ. Hắn quan sát thật lâu, Lưu Tam này đối với nương quy hiếu tâm thật sự, không có nửa phần giả dối. Hắn tin tưởng Lưu Tam không có bỏ xuống nương quy chạy trốn. Đại nhân cao thượng, không hổ lộc sinh một phương, tại hạ bội phục. Mã thống lĩnh phát ra từ cái nội tâm mà triều hắn hành lễ. Người khác đều nói, trượng nghĩa mỗi đa đồ cẩu bối, phụ tâm giai thị độc thư nhân. Hiện tại xem ra cũng không có hẳn là như thế sao? Sở Từ bị y làm cho có một chút xấu hổ, kỳ thật hắn cũng không có cao thượng như vậy. Hắn là chuẩn bị làm A Thiết phái một người đi qua nhìn chằm chằm. Vạn nhất, Lưu Tam này thật sự có ý định chạy trốn, như vậy liền lập tức đem người bắt giữ lại. Hắn chỉ làm việc trong khả năng cho phép, vượt quá hảo tâm là không có khả năng. Bởi vì sau lưng cũng có rất nhiều cần hắn bảo hộ, nếu như hắn ngã xuống, bọn họ nên đi cái chỗ nào chứ? Trượng nghĩa, mỗi đa đồ cẩu bối, phụ tâm giai thị độc thư nhân. Một câu nói của tài tử Tào Học Thuyên thời Minh. Người trượng nghĩa thường xuất phát từ những kẻ đồ tể, kẻ phụ lòng thường là người đọc sách. Chính là nói, ở cổ đại, người được xem là trượng nghĩa cũng không có nhất định là văn nhân đọc sách thánh hiền. Thậm chí có một bộ phận lớn làm việc không quá thể hiện như đồ tể, giết heo, giết chó. Còn kẻ làm chuyện trái với lương tâm lại thường là người đọc sách. Vì sao mà lại có cách nói như vậy chứ? Tào Học Thuyên là quan phụ mẫu của Phúc Châu Phủ, thời nhà Minh. Có một lần, người hầu trong phủ của một vị hoàng thân quốc thích dẫn chó trên đường đi bộ, cố ý thả chó đi ngang qua Tú Tài, cắn một phát gục trên mặt đất, cũng tiến hành cắn xé. Lúc này có một người đồ tể giết heo chó thấy được, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, đem con chó đang cắn cái vị Tú Tài kia giết chết. Do đó, cứu Tú Tài một mạng. Người hầu của hoàng thân quốc thích tức điên lên, gọi người đem đồ tể trói lại, áp giải đến quan phủ, cũng yêu cầu Tào Học Thuyên trừng phạt hắn. Tào Học Thuyên biết rõ tiền căn hậu quả, cho rằng đồ tể không những là không có sai, ngược lại thấy việc nghĩa hằng hải làm. Không chỉ là đương trường đem hắn phóng thích, còn bắt hoàng thân quốc thích bồi thường Tú Tài một ít ngân lượng coi như là tiền thuốc men. Hoàng thân quốc thích không cam lòng, trong mới lén lút vừa đe dọa vừa dụ dỗ Tú Tài bị chó cắn, cho y rất nhiều tiền bạc, bảo y đem khẩu cung sửa lại, nói là y cùng với hoàng thân quốc thích là bạn tốt, ngày đó chỉ là cùng chó đùa giỡn thôi. Đồ tể không có phân rõ xanh đỏ trắng đen đã giết chết chó, cho nên bọn họ yêu cầu Tào Học Thuyên trị tội với đồ tể, bắt đồ tể đền mạng. Tào Học Thuyên điều tra cẩn thận, thật mau tra ra chân tướng. Tú Tài là bởi vì ham tiền, bóp méo khẩu cung, cố ý du hãm ân nhân cứu mạng. Tào Học Thuyên mới giận tím mặt, chỉ vào Tú Tài mắng. Đồ tể, không màng tất cả để cứu người một mạng, ngươi lại lấy oán trả ơn. Tán tận thiên lương như thế, quả thật, liền heo chó đều không bằng. Vì thế, sai người đem cái tên Tú Tài ra sức, đánh cho một trận, cũng trừ bỏ đi công danh Tú Tài của y. Việc này tuy rằng giải quyết, đồ tể cũng được phán vô tội. Tào Học Thuyết trong lòng lửa giận lại không có tiêu trừ, đề bút viết xuống 14 cái tự: trượng nghĩa mỗi đa đầu cẩu bối, phụ tâm đa thị độc thư nhân. Chương 380, đột phát. Công cuộc thanh tra ở Nam Ân tỉnh giằng co hơn một tháng. Vào trung tuần tháng 11, quan phủ các nơi đột nhiên dán ra bố cáo. Trên bố cáo tuyên bố, sau thu vấn trảm toàn bộ hơn 40 tên, những người này đều là luận xử tội gian tế. Lúc này, đa phần dân chúng đều đã biết sự kiện hải tặc xảy ra khoảng thời gian trước. Hiện tại thấy quan phủ đem những cái kẻ gian tế hại người đều bắt được, trong lòng đều là nhịn không được một trận khoái ý. Bọn họ tụ ở bên bố cáo, chờ người biết chữ đem cái nội dung trên bố cáo đọc ra. Sau khi mà bọn hắn nghe xong danh sách bên trên, không khí có một chút không giống nhau. Bởi vì người có tên trên danh sách này có chút chính là bọn họ quen biết, tỷ như Lý Lão Bản ở tỉnh thành mở một nhà cửa hàng giàu, y như thế nào sẽ là gian tế chứ? Dân chúng ở phụ cận Nam Thủy Phố đều biết Lý Lão Bản cửa hàng giàu là cái người phúc hậu mà. Giàu nhà của y hương thuần sáng trong, chưa có bao giờ giống những kẻ lòng dạ hiểm độc, chuyện trộn lẫn những cái thứ khác vào trong, bán giá cũng thật là hợp lý. Mười mấy năm qua, trên cơ bản không có tăng qua giá. Đối mặt với đám người nghị luận sôi nổi, liền có người nói, Nghe nói quan phủ lần này bắt 8-9-10 người không có vấn đề đều đã thả ra. Những người này không được thả ra, ngược lại còn định tội rồi. Như vậy nhất định là có nguyên nhân. Câu cửa miệng nói, tri nhân tri diện bất tri tâm. Ai có thể bảo đảm Lý lão bản này y liền là một người tốt chứ? Hắn nói như vậy cũng có đạo lý. Những người khác nghe xong cũng liền không có thêm cái gì. Dù sao bọn họ cũng chỉ là biết người này. Cho dù y thật sự là quan uổng, đều có người nhà của y vì y mà giải quan. Nói đến nói đi, cũng là bọn họ quan hệ cũng không lớn. Các phủ trên cơ bản đều có tình huống như vậy phát sinh. Mà người nhà của những phạm nhân đã định sau cái thu vấn cảm này. Có một chút trầm mặc không nói, có một chút lại không ngừng mà đang vì cái chuyện này bồn tẩu. Hy vọng có thể vì bọn họ giải quan. Trương Châu Phủ cũng có một người thượng bố cáo danh sách, là thủy sư của Mã thống lĩnh, tự mình dẫn người đem y áp giải đến tỉnh thành. Nhà y làm buôn bán, hương nến tiền giấy. Ở Trương Châu Phủ Thành có chút danh tiếng, mọi người vô luận làm hôn sự hay là việc tang lễ tế tổ đều là tới nhà của bọn họ một chuyến rồi. Người này cùng với Lý lão bản giống nhau, cho người ta ấn tượng đều thật sự phúc hậu. Y dốc người không cao, nhưng mà tính tình thật tốt. Thấy ai đều là gương mặt tươi cười đón chào, vô cùng có lễ phép. Y ở Trương Châu Phủ mở cửa hàng cũng có mười mấy năm. Một đôi nhi nữ cũng đều đã thành gia. Trước mắt liền sắp được chuẩn bị về nhà ngậm kẹo đùa với con cháu. Lại bởi vì vài câu lời đồn đãi bị quan phủ bắt đi phán xử tử hình. Đây là muốn bọn họ như thế nào có thể tiếp thu đâu chứ? Vì thế, người nhà của vị Tống lão bản này liền thượng phủ nha để mà giải quan. Bởi vì liên quan đến một ít chuyện không có muốn người ngoài biết, cho nên quan phủ lần này không công khai thẩm án. Dân chúng muốn hiểu biết cái nội tình chen lấn bên ngoài cửa nha môn chờ đợi. Trong miệng còn không ngừng mà nghị luận, mọi người đều cho rằng chuyện này có một chút mờ ám, bằng không nói vì sao mà quan phủ không khai đường chứ. Ước chừng sau khoảng thời gian một nén nhang, nhi nữ Tống lão bản ra tới, bọn họ khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt ngơ ngác, bên trong tràn đầy không có thể tin tưởng. Đám người tách ra hai bên, đồng tình mà nhìn bọn họ cũng không có hề phát hiện, nghiêng ngả lảo đảo hướng bên ngoài đi rồi. Thật đáng thương thật. Ai nói không phải chứ, chẳng qua là nhiều miệng vài câu liền dẫn đến kết cục như vậy. Thật làm người không biết nói cái gì mới phải nữa. Các người nói quan phủ còn có thể bắt người nữa hay không? Ây da, đây có thể nói không tốt rồi. Nhân vật chính của sự kiện đi rồi, người xem náo nhiệt, không quá một hồi cũng tứ tán rời đi. Trương Hổ dẫn theo cái vỏ rau nhìn nhìn sắc trời, dối dàng mà đi trở về. Đến giữa trưa, đại gia mới tụ nhau ăn cơm. Trương Hổ liền đem tin tức hôm nay đã nhìn thấy nói cho những người khác. Chỗ này chỉ có Từ quản gia cùng Sở Từ cảm thấy cái việc này không có đơn giản rồi. Những người khác lại có một chút đồng cảm với bọn họ. Sau đó, nội dung quan phủ ngày ấy khai đường không biết như thế nào truyền ra ngoài. Đại gia mới có thể biết nội tình. Chân tướng quả như Từ quản gia cùng với Sở Từ tưởng tượng giống nhau, một chút cũng không có đơn giản. Hóa ra Tống lão bản này đều không phải là bá tánh của Đại Ngụy. Y nguyên danh là Matsushima Tsuchichiro, ở đầu năm gia hữu, y liền theo thương thuyền đi vào Đại Ngụy. Sau đó liền tìm cách ẩn núp, vẫn luôn đang yên lặng mà vì oa quốc truyền đạt tin tức. Những cái năm gần đây, Nam Mân không có chuyện gì để nói, thượng cấp oa nhân cũng không có liên hệ qua bọn họ, chỉ để cho bọn họ mau chóng dung nhập vào trong bá tánh của Đại Ngụy. Vì Tống lão bản này, vì ngụy trang chính mình, chẳng những là trên hành vi cử chỉ tận lực bắt chước, còn cưới cô nương của Đại Ngụy, hoàn toàn làm quan hệ chính mình cùng với Đại Ngụy tiến thêm một bước. Trước đó không lâu, quan phủ bắt người. Vị Tống lão bản này kỳ thật không có đi ra ngoài nói chuyện hải tặc, lại vẫn là bị quan phủ tìm tới cửa. Bọn họ trong tay cầm bức họa, cẩn thận mà cùng với Tống lão bản so sánh cái bộ dáng, so sánh một hồi lâu thì mới động thủ bắt người. Tống lão bản vừa mới bắt đầu còn kêu quan uổng, sao lại đối mặt bằng chứng như núi không có thể không nhận. Sau đó đem toàn bộ hành vi phạm tội của mình khai báo. Ngoại trừ đưa tin tức bên ngoài, quan phủ còn ngoài ý là muốn biết được một sự kiện. Chuyện này đó là nguyên nhân giải quan cho một nhi nữ Tống gia. Hóa ra là một năm trước, Nam Mân Tỉnh đã từng lấy danh nghĩa diệt phỉ bắt một số lớn người. Tống lão bản có tật giật mình, đoạn thời gian kia vẫn luôn tinh thần không có tập trung, làm Tống phu nhân nhìn ra một chút manh mối. Nàng sợ trượng phu của chính mình cùng với hải tặc giết người không chớp mắt là có quan hệ. Ban đêm vẫn luôn lo lắng mà ngủ không yên. Lần này đại sự không ổn, nàng nửa đêm thế nhưng nghe thấy được tiếng nói chuyện. Ngôn ngữ này không có thuộc về bất kỳ một loại ngôn ngữ nào của đại ngụy. Tống phu nhân sau khi mà điều tra mới phát hiện, y nói lại là ngôn ngữ oa nhân. Bỗng nhiên có một ngày biết được trượng phu cùng chung chăn gối, thế nhưng lại là oa nhân sao? Tống phu nhân cho dù là đanh đá cũng không khỏi tinh thần hoảng hốt. Một hôm không có cẩn thận liền nói lộ miệng, làm cho Tống lão bản nghe thấy được. Một bên là nước, một bên là nhà. Tống lão bản sau khi mà mọi cách rối rắm lựa chọn nước. Y thân thủ giết chết Tống phu nhân, bảo vệ bí mật của chính mình. Trên tang lễ, y bi thương muốn chết, khóc cho đến tê tâm liệt phế. Người tiến đến phúng giếng đều đã bị thâm tình của bọn họ mà động dung không thôi. Nhi nữ của Tống gia trong giây lát biết được cái hiện thực tàn khốc này, trong đầu trống rỗng, căn bản đã quên chính mình là tới làm gì. Sở Từ sau khi mà nghe cái chuyện này nhịn không được cũng có một chút thổn thức. Nhân tình phức tạp, há là dăm ba câu có thể nói được sao? Hắn cảm thấy Tống lão bản đang ở trong lao ngục, đem chuyện chính mình sát thê thông báo thiên hạ. Đại khái là bởi vì y cũng đã hối hận rồi. Nghe nói khi y lúc trước tới chỉ có hai bàn tay trắng, là Tống phu nhân vẫn luôn bồi bên người của y. Tình nghĩa phu thê nhiều năm như vậy, cho dù là tảng đá, hiện tại cũng nên hòa tan. Sau sự kiện gian tế, oa nhân bên người thủy dực của Nam Mân an phận rất nhiều. Ngày thường thuyền tuần tra thời gian thật lâu, cũng không có nhìn thấy những con thuyền đầu nhọn đó nữa. Nhóm khách thương dị bang tới cũng may mắn tránh được một kiếp. Liền trong lúc đại gia cho rằng sự tình đã bình ổn, một tin tức đã đến, hoàn toàn đem Nam Mân Tỉnh vốn dĩ là hài hòa bình tĩnh đánh dở. Một con thuyền thủy sư có hơn 40 người đột nhiên ở bên ngoài hải vực mất tích. Hai ngày sau, người điều tra phát hiện con thuyền ngừng ở một tiểu đảo không người. Thân thuyền đã tổn hại, trên thuyền vết máu loang lổ, di thể quân thủy sư tứ tung ngang dọc nằm đầy đất. Trải qua xác minh, bọn họ đã phát hiện trên thuyền không có một người may mắn thoát khỏi. Chương 381, gom tiền khó. Án tử kinh hoàng này thật mau đã truyền khắp Nam Mân Tỉnh. Nguyên soái thủy sư Chúc Quy tự mình đến hiện trường thẩm tra. Căn cứ cái vị trí bọn họ gặp nạn và vết đau trên người cùng với mức độ kịch liệt của hiện trường tới xem, bọn họ đưa ra kết luận vụ án này hẳn chính là do oa nhân làm. Theo bọn họ suy đoán, cái đám oa nhân này sở dĩ làm như vậy hẳn là vì đối với bọn họ trả thù. Chỉ là năm trước bọn họ mới bị đại ngụy chèn ép, đầu năm mới cống nạp, như thế nào sẽ có lá gan lớn vậy chứ? Như vậy rõ ràng liền là tương đương với trực tiếp cùng đại ngụy tuyên chiến. Chẳng lẽ là bọn họ cảm thấy lấy chiến lực của Hoa Quốc thì có thể trực tiếp đối kháng với đại ngụy thủy sư sao? Chúc Quy rất muốn trực tiếp đối với Hoa Quốc tuyên chiến, nhưng mà hai nước giao chiến cũng không phải là một nguyên soái thủy sư có thể làm chủ. Sau khi mà hắn trở về, liền đã phát ra một phong thư 800 dặm gấp rút thượng kinh, hy vọng là thánh thượng có thể sớm đưa ra quyết định. Nhưng mà kinh thành hiện tại cũng có loạn thật sự. Nguyên nhân liền ở Tây Nam biên cảnh, quân đóng giữ Ngụy Đại Đồng đưa tới một phong cấp báo. Bên trên nói, cửu thù cùng với Lăng Khung hai nước liên hợp tổng cộng là 10 vạn đại quân hiện đang tiến công Diệt Tích Quốc. Diệt Tích từ khi mà khai quốc tới nay vẫn luôn là một nước phụ thuộc đại ngụy. Bọn họ quốc gia thủy tích không có tính lớn, nhưng mà thủy thảo tùm, các loại tài nguyên rất phong phú. Quốc gia của bọn họ thành lập bên ngoài biên giới phía tây nam của đại ngụy, cách biên giới đại khái có hơn 100 dặm. Hiện giờ cửu thù cùng với Lăng Khung, hai nước dây công diệt tích, Đại Ngụy bọn họ tất nhiên không có thể chỉ lo cho thân mình. Bọn họ mỗi năm đều hưởng thụ cống nạp của diệt tích đưa tới. Lúc này nếu khoanh tay đứng nhìn, nhất định sẽ làm người trong thiên hạ nhạo báng. Huống chi diệt tích được hình thành bởi hai cái tòa núi cao, vị trí địa lý quyết định là diệt tích cùng với Đại Ngụy chính là quan hệ mồi hở răng lạnh. Có diệt tích ở phía trước chẳng khác nào làm cho biên cảnh Tây Nam tăng thêm một lá chắn bảo hộ từ thiên nhiên, làm cho những bọn đạo chích đó không có thể dễ dàng xâm chiếm. Nếu là bọn họ bị đánh bại, như vậy kế tiếp Đại Ngụy phải đối mặt chính là hai quốc gia cùng nhau liên quân. Mất đi diệt tích, Tây Nam biên cảnh Đại Ngụy liền giống như là một con nhím không có áo giáp, bị đánh tới cùng chỉ là vấn đề thời gian. Thiên Hòa Đế tự nhiên hiểu biết khung hiểm trong đó, cho nên sau khi mà nhận được phong mật hàm, liền mới lập tức triệu tập Tả Hữu Tướng cùng với Tam Công cùng với đám người của Lục Bộ Thượng Thư tiến đến thương nghị biện pháp giải quyết. Hoàng Thái Bảo cùng với Binh Bộ Thượng Thư vừa nghe, lập tức liền ý thức được mục đích rõ ràng của cửu thù cùng với Lăng Cung là cái hạng bề ngoài thần thớt nói cười, bên trong nham hiểm giết người không giao. Bằng không một cái nhỏ nhỏ diệt tích có thể nào phiền đến động cho mấy chục vạn đại quân cùng đi tấn công. Một cái trận chiến này chính là hai nước đang thử điểm mấu chốt của Đại Ngụy. Nếu khó giữ được diệt tích như vậy á, tiếp theo dây công liền sẽ là Đại Ngụy. Một trận chiến này Đại Ngụy cần phải tham gia. Nghe xong bọn họ phân tích, đại bộ phận của quan viên đều là sắc mặt ngưng trọng. Tây Nam biên cảnh vốn dĩ đã không có yên ổn, địa phương kia núi rừng đông đảo, cỏ cây tươi tốt, thường xuyên có sơn tặc cường đạo lui tới, dân phong cũng là thật bưu hãn. Nếu như bị địch quốc công phá, muốn thu phục càng là khó, càng thêm khó. Thiên Hòa Đế trong lòng đã có dự tính, hắn cảm thấy chính mình tuy không có tính là thánh minh quân chủ cái gì, nhưng là lão tổ tông lưu lại cơ nghiệp không có thể trên tay của hắn ném đi. Hắn từ tay của phụ hoàng kế thừa những gì, ở khi mà giao cho đến trên tay của đế vương tiếp theo liền còn phải còn nguyên như vậy. Các đại thần cũng là chủ chiến, những kẻ này thật là kinh người quá đáng rồi. Bọn họ mênh mông đại quốc sao có thể chịu đựng bọn họ tới cửa giả mặt chứ. Thiên Hòa Đế trong lòng mới đột nhiên thấy an ủi. Tuy rằng những người này ở trong triều ngẫu nhiên lục đục với nhau làm người không có khỏi phiền, nhưng mà khi đối mặt với sự tình liên quan tới lợi ích quốc gia, bọn họ vẫn có thể phân rõ nặng nhẹ. Sau khi mà được Thiên Hòa Đế đánh nhịp quyết định xuất binh viện trợ diệt tích, bọn họ mới liền bắt đầu là thảo luận điều hướng binh mã nào đi qua. Khi mà các đại thần đang thảo luận đến kịch liệt, một vị quan viên mặt ủ mày ê khiến Thiên Hòa Đế chú ý. Chu đại nhân, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không thân thể không khỏe? Tạ thánh thượng quan tâm, thần cũng không có không khỏe. Hộ bộ thượng thư Chu đại nhân chắp tay tạ ơn, trên mặt u sầu cũng giảm bớt một chút. Thiên Hòa Đế mới gật đầu. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng Ái Khanh không có thoải mái. Bất quá nếu không không khỏe, vậy ngươi á vì sao mà vẻ mặt phiền muộn? Chu đại nhân do dự một lát, quyết định vẫn là nói theo sự thật. Hồi bẩm thánh thượng, thần sở dĩ như vậy á là bởi vì trong lòng nguyên nhân chính là cái vấn đề quân phí mà sầu lo không thôi. Lần này cửu thù cùng với Lăng Khung hai nước thế tới rào rạc, Đại Ngụy của chúng ta không thể không chiến. Nhưng mà Tây Nam quân đóng giữ mới hơn 2 vạn người, muốn đối kháng với hai nước kia, chúng ta ít nhất là phải phái tới 4-5 vạn nhân tài. 4-5 vạn người vừa động lên, liền tính ấn mỗi người mỗi ngày 5 văn tiền thức ăn, mỗi ngày ít nhất muốn tiêu hao hơn 200 lượng bạc. Trừ cái này ra, còn có vận chuyển binh khí, chiến mã cần tiêu hao ngân lượng. Phóng chừng một ngày, chi tiêu gần 1.000 lượng. Mấy năm nay, thiên tai không ngừng, tình trạng bạc trong quốc khố, trên cơ bản, đều chưa có nhập kho, liền đã phát ra bên ngoài rồi. Hiện giờ, thêm chiến sự, chỉ sợ là quốc khố vô lực chống đỡ. Mấy năm này, nếu không phải là nhờ doanh thu từ kinh thành văn hóa công viên bên kia, chỉ sợ Chu đại nhân này đã sớm khóc than rồi. Thiên Hòa Đế nghe vậy, lại nhăn mày. Tình huống quốc khố hắn không phải là không biết, nhưng mà trước mắt số tiền này không thể không ra. Hắn nghĩ nghĩ, đối Chu đại nhân nói, trẫm nhớ rõ cái lần trước phân phó qua người giúp cho đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đo đạc thổ địa ra cùng kiến phủ, người đã làm chưa? Chu đại nhân không biết hoàng thượng vì sao mà đột nhiên hỏi cái này, nhưng mà y thành thật trả lời, thỉnh hoàng thượng thứ tội, thần tuy đã xem trọng được hai cái địa phương nhưng mà còn chưa có dẫn người tiến đến đo đạc. Vậy là tốt rồi, một khi đã như vậy, chuyện mua đất tu phủ liền tạm thời gác lại đi, ngươi đem số tiền này sung làm quân phí. Mặt khác, trẫm năm nay tinh thần cũng giản lược, không có cần hao phí sức người sức của đi xử lý. Số bạc tiết kiệm được cũng sung làm quân phí. Thiên Hòa Đế nói, trước mắt mà nói, không có một chuyện nào so với chuyện này càng khẩn cấp. Dân, thần tuân chỉ. Chu đại nhân cùng với vài vị đại nhân khác đều là vẻ mặt phức tạp. Bọn họ không có nghĩ tới hoàng thượng thế nhưng sẽ an bài như vậy. Mặt khác, quân phí chi ra phải nhờ vào Chu đại nhân người nghĩ cách. Những cái khanh khác nếu có kiến nghị tốt cũng có thể nói ra cùng nhau thương nghị. Đây là thương nghị cho tới buổi chiều. Sau khi mà sự tình đều được chế định gần hết, mấy người mới cảm giác được trong bụng đói khát. Thiên Hòa Đế thấy thế, liền ban lan hạ thực, làm cho bọn họ ăn no lại trở về. Lúc này, Ngữ Thiện Phòng đồ ăn hầm nóng qua rất nhiều lần. Ăn đến trong miệng cũng đã sớm mất tươi ngon nguyên bản. Bọn họ vốn là muốn một lần nữa làm mới. Chỉ là hoàng thượng luôn luôn chủ trương cần kiệm, bọn họ không có dám tự tiện quyết định. Thiên Hòa Đế một mình ngồi trước cái bàn dùng cơm, còn chưa quan xong, liền nghe thấy bên ngoài tiếng bước chân cùng tiếng ngăn cản của thái giám. Theo một tiếng kêu rên, một bóng hình đi đến, trong miệng còn mắng ba chữ, cẩu nô tài. Phụ hoàng, nhi thần nghe nói, người đã sai người hộ bộ, tạm thời không có cần phải đi đo đạc đất đai, đây là vì cái gì chứ? Không nhanh chóng kiến phủ, vậy chờ đến lúc mà nhi thần phong dương, ta lỡ đâu chứ? Đại hoàng tử ngu tắc, vừa tiến lên, liền tùy tiện hỏi, không hề chú ý tới lúc này, Thiên Hòa Đế đã là mặt đen như mực. Tin tức của ngươi thật là mau đó, trẫm mới có nói xong, ngươi liền đã biết sao? Ngu tắc nghe xong, minh bạch ý tứ trong lời nói của hắn, vẫn là cái bộ biểu tình kia. Phụ hoàng, ngài chưa có nói cho ta gì cái gì chứ? Thiên Hòa Đế trong lòng xuất hiện một cổ cảm giác vô lực. Hắn hiện tại căn bản không biết nên dùng phương thức gì đối đãi với đại nhi tử đây. Đã bao nhiêu tuổi rồi còn không có tiến bộ, giang sơn này thật sự có thể giao đến trên tay của y sao? Suy nghĩ trong lòng của Thiên Hòa Đế không người biết hiểu. Đại gia chỉ biết đại hoàng tử bị hoàng thượng lạnh giọng trách cứ vài câu, sau đó đen mặt từ Ngự thư phòng xông ra ngoài. Nhị hoàng tử ngu trật, sau khi mà nghe nói, bên môi gợi lên một mặt cười lạnh, không có uổng công hắn dùng một cái ám tử đem việc này tiết lộ cho lão đại. Hắn liền biết người này căn bản chính là kẻ đầu gỗ. Việc trong cung của Chu Tông Hải cũng không biết được, khi mà hắn dùng xong lan hạ thực liền từ trong cung đi ra ngoài. Một hồi đến hộ bộ nha môn, Chu Tông Hải liền sai người đi kêu Chữ Anh. Chữ Anh đang tính toán doanh thu của văn hóa công viên cùng với công viên trò chơi tháng này. Từ từ khi mà văn hóa công viên dựng lên, đó là do hắn một tay phụ trách mấy năm nay, cũng coi như là vì quốc khố tăng thêm rất nhiều tích góp. Sau khi mà Chu Tông Hải nhìn thấy Chữ Anh, liền đem chuyện hôm nay nói cho hắn. Hơn nữa, bảo hắn nhanh chóng đem toàn bộ bạc có thể thu hồi nhanh chóng thu hồi tới. Chuyện quá khẩn cấp rồi, quân đội trong mấy ngày tới liền phải điều động, lương thảo cái gì đó phải đi trước, bọn họ mấy ngày này phải gấp rút. Chữ Anh kinh hãi, hắn đối với các quốc gia sứ đoàn hai năm trước tới kinh đều có một chút ấn tượng, không có thể tưởng được, lúc trước đại gia nói cười yến yến, hiện tại liền là phải binh nhung tương đối. Ngoài việc khiếp sợ, Chữ Anh còn ở trong đầu điên cuồng tính toán xem có cao nhất bao nhiêu ngân lượng có thể chi phối. Đợi sau khi mà tính ra con số, hắn không khỏi có một chút chần chừ. Làm sao vậy? Đại nhân, hạ quan vừa mới tính một chút, phát hiện số ngân lượng cao nhất có thể sử dụng không có đủ 5 vạn lượng. Như thế nào sẽ chỉ có chút vậy? Chu Tông Hải cũng thật kinh ngạc, nhưng mà y cũng biết chữ Anh làm việc luôn đáng tin cậy. Chỉ còn một chút bạc này, tất nhiên có nguyên nhân. Đợi sau khi mà nghe xong, nói nguyên nhân, Chu Tông Hải là một trận vô ngữ, hóa ra là bởi vì tầng kinh báo kia. Lúc trước, khi có báo chí này, người hậu bộ liền từng đề qua muốn hướng lên trên chuyện thả xuống cái quảng cáo kiếm tiền. Chỉ tiếc những cái lão hủ cứng nhắc kia điên cuồng lắc đầu, tỏ vẻ không có đồng ý. Bọn họ cho rằng báo chí là đồ của người làm công tác văn hóa, không có thể làm nó bị cái mùi tiền lây dính lên. Chu đại nhân theo lý cố gắng, đáng tiếc là thế đơn lực mỏng. Hơn nữa lúc ấy quốc khố còn đang rất sung túc. Cái kiến nghị này đã bị phủ quyết rồi. Trừ cái này ra, những quan viên đó còn cảm thấy tầng kinh báo ý nghĩa trọng đại. Bọn họ nếu muốn phát hành không bằng là dứt khoát, liền đem trên dưới các trong nha môn của đại ngụy toàn bộ phát đến. Cứ như vậy cũng có thể làm cho thuộc hạ bên dưới hiểu biết được chính lệnh của quan phủ càng rõ ràng. Bọn họ nói cũng là có đạo lý. Vì thế Thiên Hòa Đế tuyệt bút dung lên, liền chém đi một bút bạc lớn, trừ bỏ quan phủ ở ngoài, còn ở trong toàn học đường đại ngụy, huyện học trở lên miễn phí phát báo chí. Bởi vì bạc không phải là dùng một lần, cho nên mỗi xuất bản một kỳ, hộ bộ liền phải hao tốn một lần. Tuy rằng phí tổn vô hạn giảm được, chính là dựa bán báo để mà kiếm tiền, căn bản bổ khuyết không có đủ thiếu hụt. Thế cho nên, bạc mà chữ Anh kiếm tới trên tay từ mấy cái chỗ văn hóa công viên, cùng với công viên trò chơi, trên cơ bản đều chi tiêu trên những khoản trên. Tầng kinh báo, mỗi tháng một kỳ, cách kỳ tiếp theo còn có thời gian hơn 10 ngày. Nếu là không có tích góp chút bạc, chỉ sợ lần tiếp theo xuất bản, hộ bộ liền phải trứng chọi đá rồi. Chu Tông Hải cảm giác chính mình đầu tóc lại trắng một chút. Hắn hận không có thể đem chính mình biến thành bạc để chi tiêu. Liền trong các lúc bọn họ sức đầu mẻ trán hết sức, tin tức của Nam Mân Thủy Sư bị oa nhân giết hại lại lan truyền đến. Thiên Hòa Đế tự nhiên vô cùng tức giận. Một cái oa quất nho nhỏ như thế mà cũng dám tới nhổ râu hổ sao? Hắn nghĩ tới nghĩ lui đều là cảm thấy đây là một âm mưu. Oa quất cùng với hai nước khác cùng nhau lập ra âm mưu, bằng không như thế nào trùng hợp như vậy? Hai việc sẽ cùng một lúc phát sinh sao? Hòa quốc lần này phải đến giáo huấn một chút rồi. Nhìn thấy quân phí đầu tiên chưa gom đủ, bên kia lại có dấu hiệu này. Chu Tông Hải trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa liền phải ngất đi rồi. Chương 382, Lưu Danh. Nhưng mà cho dù Chu đại nhân có ngất đi cũng không có làm nên chuyện gì. Bởi vì Thiên Hòa Đế không có khả năng mặc kệ oa nhân tùy ý hoành hành, chuyện duy nhất hắn có thể làm cũng chỉ là nỗ lực trù tiền. Vì gom góp quân phí, Chu Tông Hải cũng đã bất chấp nhiều chuyện như vậy, hắn mới trực tiếp trên triều đình liền đem chuyện muốn trên báo chí đăng quang nói ra. Hôm nay vừa lúc là đại triều, Chu Tông Hải lời vừa nói ra lập tức liền bị rất nhiều người phản đối, có nói vũ nhục văn nhã, có nói cùng dân tranh lợi. Nói tóm lại, đại bộ phận người đều là lấy góc độ cao cao tại thượng phê phán ý tưởng của Chu Tông Hải. Chu Tông Hải nghe đến bốn phương tám hướng truyền đến tiếng châm chọc phản đối, không khỏi đầy miệng chua xót. Rõ ràng trước mắt liền có một cơ hội kiếm tiền, những người này cố tình vì mặt mũi không có chịu đáp ứng, thật sự làm cho người không có thể nề hà. Những người này đừng có nói chuyện không đau eo, dù sao không có tiền, bọn họ chỉ lo chất vấn hộ bộ là được, đâu có thèm quan tâm người khác, trù tiền khó khăn. Làn sóng phản đối ngày càng nhiều. Chu Tông Hải âm thầm trong lòng, nhớ kỹ vài vị lớn tiếng phản đối nhất kia. Về sau, nếu là người trong nha môn bọn họ lại đến hộ bộ báo trướng, thì sẽ không có thể đơn giản như vậy rồi. Chờ thanh âm dần dần nhỏ, Chu Tông Hải mới đứng dậy nói, hiện tại đối đầu với kẻ địch mạnh, triều đình yêu cầu điều động binh mã tiến đến cứu viện. Tục ngữ nói tam quân chưa động, lương thảo đi trước. Mấy dạng người này cần chi tiêu thật sự là không ít. Nhưng mà mấy năm liên tục, tai họa không ngừng, quốc khố trống rỗng. Nếu mà đại gia còn muốn quyết giữ ý của mình, như vậy bản quan muốn hỏi một chút đại gia, quân phí này á điều động từ cái chỗ nào tới? Lập tức liền có người phản bác nói, gom góp quân phí chính là chức trách của hộ bộ, Chu đại nhân chính mình nghĩ không có ra biện pháp, sao mà ngược lại hỏi chúng ta? Chu mổ biện pháp liền ở nơi đó, chỉ là các vị không có đồng ý thôi. Mới vừa rồi, đại gia băn khoăn ta đều nghe rõ, chính là trên báo chí đăng quảng cáo, sớm đã có người làm vậy rồi. Như thế nào? Không có nghe nói, y ở dân gian bị biêu danh chứ? Ngược lại, quan phủ cùng với thương gia được chỗ tốt, học sinh được lợi ích thực tế. Đây rõ ràng chính là sự tình đôi bên cùng có lợi. Vì sao mà trong miệng của các vị trở nên khó nghe như thế chứ? Chu Tông Hải, thân là thủ lĩnh của hộ bộ, cũng không phải là cái loại người dễ bị người khi dễ. Người nói chính là Trạng Nguyên Lang Sở Từ sao? Y hành sự từ trước đến nay quái đản, không quan tâm, chẳng lẽ Chu đại nhân người còn muốn học tập giống y? Người nói chuyện đối với Sở Từ khịt mũi coi thường. Người giống cái loại này, việc gì cũng thích xuất đầu người. Còn không phải là bên trên, một câu bọn họ liền ngoan ngoãn nghe lời. Thánh nhân nói, ba người đi đường tất có sư của ta. Nếu là tốt, vậy thì học tập giống y, cái gì không được. Nếu không có người sửa cũ thành mới, thế đạo này chẳng phải không có thú vị sao? Ôn Thái Phó từ từ nói, hắn ở bên trong quan văn địa vị cao thượng. Đó là có một chút không có tán đồng, cũng không có thể mở miệng phản bác. Chu Tông Hải hướng Ôn Thái Phó cảm kích cười, sau đó mới nói, Thái Phó đại nhân nói rất đúng. Bản quan vừa mới đột nhiên nhớ tới một sự kiện, còn nhớ rõ mười mấy năm trước Đại Ngụy cũng là tai họa không ngừng. Khi đó tiên đế đưa xuống mệnh lệnh, những thương hộ nguyện ý hiến ngân lượng cứu tế nạn dân đều có thể đạt được một cái danh ngạch khoa cử. Nếu ở trên báo chí thả xuống quảng cáo, đó là làm nhục văn nhã. Như vậy chuyện những cái thương hộ đó bỏ tiền chuột về danh ngạch khoa cử lại nên giải thích thế nào? Lời này vừa nói, làm cho các đại nhân phản đối, á khẩu, không có trả lời được. Trước kia, khi mà tiên đế làm vậy, bọn họ cũng không phải là không có phản đối. Nhưng là tiên đế lại rất vô lại, y nói, nếu đại gia không có đồng ý biện pháp này, như vậy bạc cứu tế liền từ trong nhà của các vị đi ra sao? Liên quan tới lợi ích của chính mình, những người này không hề lên tiếng, chỉ phải nhìn một kẻ lại một kẻ, thương hộ đưa tới ngân lượng cùng với vật tư. Sau đó, cầm danh ngạch khoa cử mới mẻ ra lò, hoàng thiên hỷ địa mà chạy trở về trong nhà. Lời nói này đã tới mức Thiên Hòa Đế liền ra tới hòa giải. Hắn mới đồng ý yêu cầu đánh quảng cáo, nhưng cũng thanh minh, không có chuẩn lấy cái này mà kiếm lời. Đợi sau khi mà giải quyết nguy cơ, trên báo chí liền không được lại một lần nữa đăng bất luận là một cái điều khoản quảng cáo nào. Chu đại nhân cao hứng cực kỳ, liền mới lập tức trở về quảng phát thiệp mời làm những gia quả đầy tiền đó lại đây. Các bạn vừa nghe xong tập 98 Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.